Yêu Long Cổ Đế, chương 4377, A Dân cùng phụ thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là dạng này a, như thế. Liền có thể nhìn ra áo nghĩa tượng thần trọng yếu chỗ. Có được một tòa áo nghĩa tượng thần, thì tương đương với nhanh hơn người khác 1/3. Như cần 100 triệu năm, mới có thể mở trừ ra chí tôn đại đạo. Cái kia có được áo nghĩa tượng thần Tô Hàn, chỉ cần hơn 60 triệu năm. Đương nhiên, đây chỉ là về thời gian khoảng cách. Trọng yếu nhất, hẳn là xây dựng chí tôn đại đạo độ khó. Vũ trụ trong lịch sử, xây dựng chí tôn đại đạo nhanh nhất người, cũng là tại cửu linh cảnh giới bên trong. Lão giả hít một hơi thật sâu, giống giáo dục vãn bối một dạng, ngữ trọng tâm trường nói. Mà ngươi, bằng vào này áo nghĩa tượng thần, tại bước vào chúa tể cảnh về sau, liền có khả năng xây dựng chí tôn đại đạo. Hiểu rõ ta ý tứ sao? Cái gì? Tô Hàn lên tiếng kinh hô. Tam thần thời kỳ chúa tể cảnh là có thể. Cái này, hẳn là sẽ rất khó a, nói nhảm. Muốn trở thành chí tôn, cái kia có dễ dàng như vậy? Mà lại ngươi coi như là thật tại tam thần thời kỳ, liền mở ra chí tôn đại đạo, cũng vẫn như cũ không phải chí tôn. Bởi vì ngươi còn không có đột phá, không có đủ chí tôn lực lượng. Lão giả nói, bất quá, chỉ cần ngươi có thể mở mang chí tôn đại đạo, vậy ngươi hỗn độn chi huyết liền có thể dần dần thức tỉnh. Vô luận là tốc độ tu luyện, vẫn là về mặt chiến lực tăng phúc, đều sẽ lực áp hết thảy cùng cấp bậc người. Không đợi Tô Hàn mở miệng, lão giả lại nói, ta cho ngươi cử một cái ví dụ. Ngươi có được cửu đại bản tôn, hơn nữa còn là thể xác cùng võ đạo song tu, càng có nhiều như vậy tu vi cấp độ, cho nên tại tu vi tăng lên phía trên, lại so với người khác chậm hơn nhiều. Cần tài nguyên, cũng sẽ so người khác nhiều hơn nhiều. Nhưng ngươi hỗn độn chi huyết, nếu có thể thức tỉnh, cái kia tất cả những thứ này đều trở nên khác biệt. Hỗn độn chi huyết có thể tùy thời tùy chỗ hấp thu thiên địa chi lực. Vô luận ngươi ở nơi nào, vô luận thiên địa chi lực nồng đậm hoặc là yếu đuối, chỉ cần có thiên địa chi lực, cái kia hỗn độn chi huyết là có thể một mực thôn phệ. Dưới loại tình huống này, tốc độ tu luyện của ngươi sẽ nhanh lên quá nhiều, chiến lực của ngươi tăng phúc cũng sẽ càng ngày càng cao. Liền lấy hiện tại tới nói, nếu như tốc độ tu luyện của ngươi so người khác chậm 900 lần, vậy ngươi tại xây dựng một đầu chí tôn đại đạo tình huống dưới, thức tỉnh một bộ phận hỗn độn chi huyết, cái kia liền sẽ để này loại lần nhanh giảm đến 800 lần, thậm chí thấp hơn. Hiểu chưa? Dạng này a? Tô Hàn nhẹ gật đầu. Đây chỉ là trong đó một dạng chỗ tốt, cũng chỉ là cấp thấp nhất chỗ tốt mà thôi. Lão giả nói, hỗn độn chi huyết, chưa bao giờ có người có được qua. Đến cùng sẽ mang cho ngươi tới niềm vui bất ngờ ra sao? Ta không biết, nhưng ta khẳng định, nó nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành mạnh nhất tồn tại. Cảm tạ tiền bối cáo chi. Tô Hàn ôm quyền khom người. Bất quá lần này hành lễ, thoạt nhìn cũng không có như vậy chân thành. Bởi vì trên thực tế, Tô Hàn vẫn cảm thấy trước mắt vị này đế giả giống như là tại cho mình họa bánh nướng. Cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua đồ vật, chính là nói cho dù tốt, Tô Hàn cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Quảng cáo, được rồi. Lão giả nhìn hắn, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ, nói, không có tự mình thể hội, người mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Ta chính là nói cho ngươi nhiều hơn nữa cũng vô ích. Tiền bối, ta là tin tưởng ngài. Tô Hàn một mặt chân thành. Xéo đi. Lão giả kém chút nhịn không được, đem Tô Hàn một bàn tay đánh bay. Ngươi có được áo nghĩa tượng thần, cho nên nhất định phải mau sớm đột phá đến chúa tể cảnh, sau đó xây dựng chí tôn đại đạo. Hiểu, hiểu, vô cùng hiểu. Lão giả cắn răng, còn muốn nói cái gì? Lại vào thời khắc này, xoạt, một đạo thân ảnh bỗng nhiên theo bên cạnh nổi lên. Tô Hàn cùng lão giả đều là quay đầu nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của người này. Là ngươi? Lão giả nhẹ giọng thở dài. Tô Hàn thì không kiềm hãm được nói. A Dân, đúng, ta là A Dân. A Dân cười nhìn lấy Tô Hàn, nhẹ gật nhẹ đầu. Tô Hàn lại nghĩ tới A Dân thân phận chân thật, vội vàng ôm quyền nói. Vãn bối thất lễ, nhìn tiền bối thứ lỗi. Cái rắm A Dân, lão giả bắt đầu nói qua. Hắn trước khi vẫn lạc, chính là Tử Minh quốc gia vũ trụ quản lý bên dưới quản lý vị diện bên trong. Tối cường một cái vị diện chi chủ. Như thế tồn tại, sao dám thất lễ, người chính là Tử Minh quốc gia vũ trụ thái tử. Không cần như thế, như thật muốn hành lễ, cũng nên ta cho ngươi hành lễ mới là. A Dân cười nói, không dám, không dám. Tô Hàn lập tức khoát tay. A Dân cười cười, quay đầu nhìn về phía lão giả. Tại A Dân xuất hiện về sau, lão giả tựu tựa hồ đoán được cái gì. Hắn vẻ mặt hơi lộ ra phức tạp, có kinh hỉ, cũng có thở dài, càng có tiếc nuối. Tô Hàn chấn kinh tại A Dân xuất hiện, cũng không thấy lão giả trên mặt cảm xúc biến hóa. Hắn có hỗn độn chi huyết, vẻn vẹn một tòa áo nghĩa tượng thần, còn chưa đủ. A Dân nói, lão giả nhìn hắn một cái. Thương khung lực lượng quản hạt vũ trụ, thái tử lịch luyện vốn là quy củ, quốc chủ muốn cho hắn càng nhiều, nhưng không có đầy đủ lý do. Cái kia ta, tính sao? A Dân nói, ta nguyện đem khi còn sống hết thảy công huân từ trong thiên địa này xóa đi, vì hắn tăng thêm một điểm tạo hóa. Có thể nếu như vậy, cũng sẽ ảnh hưởng người áo nghĩa chi thể tồn tại thời gian. Lão giả thanh âm âm u, không sao. A Dân lắc đầu, như thế tháng năm dài đằng đẵng, cũng không để ta thấy vui vẻ. Cái kia mấy chục năm mỹ hảo, mới thật sự là nhân gian đáng giá. Lão giả động dung, hắn biết, A Dân nói tới, mấy chục năm mỹ hảo, liền là chỉ hắn nhường Tô Hàn hỗ trợ hoàn thành nguyện vọng kia. Tùy ngươi vậy, lão giả dài buông tiếng thở dài. A Dân mỉm cười, tay cầm hướng lên trên phương duỗi ra, sau đó vồ mạnh một cái. Tô Hàn không nhìn thấy hắn bắt cái gì, tựa hồ chỉ là hư vô, có thể lão giả lại có thể thấy. A Dân bắt được liên quan tới đã từng hết thảy công huân, cũng thấy hắn bẻ vụn chính mình áo nghĩa chi thể thọ nguyên, công huân duy trì áo nghĩa chi thể tồn tại. Áo nghĩa chi thể được xưng là bất tử bất diệt, lại không phải chân chính vĩnh hằng. Như A Dân không làm như vậy, hắn tựa hồ thật sự có thể đồng thọ cùng trời đất. Có thể hiện tại không thể. Cái kia nhìn bằng mắt thường không thấy hư không bên trên, A Dân không biết bắt được cái gì, lông mày của hắn bắt đầu dần dần nhăn lại, mặt của lão giả sắc cũng dần dần khó coi. Thương khung còn là không cho phép, chiến công của ta quá ít sao? A Dân tự lẩm bẩm. Tiền bối, Tô Hàn hỏi một câu, ngài đây là đang làm cái gì? A Dân lắc đầu, không có trả lời. Lão giả lại nói, hắn đang cấp ngươi tăng thêm tạo hóa, tăng thêm tạo hóa. Đây đối với Tô Hàn tới nói vốn nên là một chuyện vui. Có thể Tô Hàn thấy được lão giả và A Dân cảm xúc biến hóa, hắn cũng không cho rằng đây quả thật là một chuyện vui. Như thường tới nói, cái kia áo nghĩa tượng thần mới hẳn là hắn cuối cùng tạo hóa, cũng là bàn cổ tinh tử một mực tại tìm kiếm mục tiêu. Người không đủ, vậy liền tăng thêm ta. À, quen thuộc thanh âm bỗng nhiên theo bên tai truyền đến. Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy cái kia bên trái chỗ, một người đàn ông tuổi trung niên, chẳng biết lúc nào xuất hiện. Làm Tô Hàn thấy rõ ràng đối phương thời điểm, nhịn không được hô một tiếng. Cha, quảng cáo, cách chương.